Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 351, chương 354, sơ cấp khảo hạch địa xây xong. Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác, bắt đầu xây tông môn kiến trúc. Trước mắt nổi lên hình chiếu giả tưởng, xuất hiện 3D bản đồ, chính là toàn bộ chính khí phong thêm Bắc vực chủ phong phiên bản thu nhỏ bản. Chính là chỗ này rồi. Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động, đem mục tiêu phong tỏa ở Bắc vực chủ phong dưới chân núi hình vuông trên bình đài. Vừa chiều dài 100 mét, đủ để dùng để xây sơ cấp khảo hạch địa rồi. Tiêu hao nguyên thạch, bắt đầu xây tông môn kiến trúc sơ cấp khảo hạch địa. Mạc Bất Phàm xác nhận, ông, suốt 100.000 mai hạ phẩm nguyên thạch biến mất, biến thành một cổ tinh thuần năng lượng, ở hệ thống năng lực dưới sự hỗ trợ, lấy đặc định phương thức, xây dựng ra kỳ lạ kiến trúc, trực tiếp hạ xuống đến Bắc vực chủ phong dưới chân núi trên bình đài. 3D trên bản đồ cũng xuất hiện hư huyễn hư nghĩ kiến trúc. Sơ cấp khảo hạch địa hay lại là hư ảo trạng thái. Nhưng diện tích mênh mông, cơ hồ bao phủ toàn bộ trang web quảng trường, chiếm cứ 10.000 thước vuông diện tích, chính trung ương vị trí, là một cái lập thể nhà, tương tự với trên địa cầu đỉnh bằng nhà lầu, hơn nữa chỉ có một tầng, không nhìn ra quá lớn điểm khác biệt. Sơ cấp khảo hạch địa xây chung, thời gian 12 giờ, 12 giờ liền có thể xây thành công. Ta còn tưởng rằng yêu cầu 24 giờ trở lên. Dựa theo dĩ vãng quy luật, là không phải hẳn tiêu hao nguyên thạch càng nhiều, thời gian kiến tạo lại càng dài sao? Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, xem ra cái này quy luật là sai a. 12 giờ mà nói, ngày mai sẽ có thể xây thành công, có thể chính thức bắt đầu khảo hạch. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Quỷ bìa, ngươi đi nhìn một chút có thay đổi gì không có. Mạc Bất Phàm nói, đúng tông chủ. Quỷ bà gật đầu, rời đi tông chủ điện, đi tới Bắc vực chủ phong dưới chân núi. Bởi vì Hồ Tiểu Ngọc bày ra nhị phẩm huyễn trận, che lại hết thảy, cho nên, theo quỷ bà, trang web hay lại là với trước như thế, không có bất kỳ biến hóa nào, hay lại là không có vật gì, thậm chí ngay cả những thứ kia không ngừng hối tụ linh quang cũng không thấy được. Hoàn mỹ ẩn giấu đi, hoặc có lẽ là quỷ bà tu vi không đủ, cho nên nhìn không thấu nhị phẩm huyễn trận. Ngay sau đó, quỷ bà vừa về hướng Mạc Bất Phàm bẩm báo tình huống. Tông chủ, không có bất kỳ biến hóa nào, hay lại là giống như trước. Quỷ bà nói, cũng đã sớm nói, không có việc gì. Hồ Tiểu Ngọc đắc ý nói, ta bố trí huyễn trận, ít nhất yêu cầu vô song cảnh tu vi mới có thể nhìn thấu, cho nên tuyệt đối không thành vấn đề. Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai, quét tông môn kiến trúc sơ cấp khảo hạch địa xây hoàn thành. Mạc Bất Phàm nhận được nhắc nhở, xây xong. Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng, ăn xong rồi điểm tâm sau liền đi tới dưới núi. Chúng người dự thi thật sớm liền đứng lên, bởi vì chuyện hôm qua, có chừng 50 vạn người rời đi, nhưng vẫn là có sắp tới 3 triệu người lưu lại, vẫn như cũ là một cái không nhỏ con số. 3 triệu người tề tụ ở dưới chân núi, ngay tại trước bình đài phương cách đó không xa, hội tụ vào một chỗ, dĩ nhiên là người ta tấp nập, rậm rạp chằng chịt đầy người. Mạc tông chủ, Caesar, Triều Vũ Khanh, Vạn Anh Kiều rối rít đứng dậy, hướng Mạc Bất Phàm cúi người chào. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Tông chủ, chắc tư chất bị hư hại nghiêm trọng, thuộc hạ ngày hôm qua ra roi thúc ngựa phái người đi mỗi cái thành lớn tông liên phân điện, để cho bọn họ mượn chắc tư chất bi, nhưng hôm nay không nhất định có thể chạy về. Hạc Lăng Vân sắc mặt có chút khó coi, ngày hôm qua bởi vì chắc tư chất bi bị hư hại, đưa đến thu đồ đệ đại hội cắt đứt, Sử thượng tối Ngưu tông môn mặt mũi cũng ném không ít. Hạc Lăng Vân bọn họ khó khăn từ kỳ cữu, vì lấy, bọn họ suy nghĩ không ít biện pháp, cuối cùng chỉ có hướng tông liên phân điện mượn hoặc là mua chắc tư chất bi mới là ổn thỏa nhất. Biện pháp, không cần, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, để cho người ta rút về đến đây đi, chúng ta tông môn thu đồ đệ, không cần chắc tư chất bi, mặc dù tư chất rất trọng yếu, nhưng là không phải duy nhất thu đồ đệ tiêu chuẩn. À, Hạc Lăng Vân sửng sốt một chút, tông chủ, vậy ngài định làm như thế nào a? Long Vân nghi ngờ hỏi, không cần chắc tư chất bi, chẳng lẽ muốn từng bước đi xem sao? Đi khảo sát sao? Như vậy sao được? Quá lãng phí thời gian. Hơn nữa còn chưa nhất định có thể thu đến đệ tử giỏi. Ngự Chi Trạch nói, mặc dù nói tư chất là không phải tiêu chuẩn duy nhất, nhưng tốt tư chất tu luyện mới có thể làm ít công to, mới có thể đi đến cảnh giới cao hơn. Ý chí và phúc duyên mặc dù cũng sẽ có ảnh hưởng, nhưng chân chính quyết định tương lai thành tựu chỉ có tư chất. Phiền Lạc Anh trịnh trọng nói, bổn tọa tự có định đoạt. Mạc Bất Phàm lại nhàn nhạt nói, chắc tư chất bi không có, cơ hồ toàn bộ báo hỏng, cái này thu đồ đệ đại hội làm sao còn tổ chức đi xuống. Mạc tông chủ mới vừa nói không cần chắc tư chất bi, hắn định làm gì? Triều Vũ Khanh nỉ non, cảm giác lần này thu đồ đệ đại hội cần phải hổ đầu đuôi rắn a. Vạn Anh Kiều trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết Mạc tông chủ sẽ có biện pháp gì. Như bây giờ tình huống, ta thật sự là không nghĩ ra biện pháp gì tốt đi ra. Những nhị phẩm đó tông môn một chiêu này dài, quyết tận gốc chơi đùa là thực sự được. Sử thượng tối Ngưu tông môn trận đầu thu đồ đệ đại hội chỉ sợ cũng giống như là một trận náo nhiệt. Như thế thu chàng, đối với sử thượng tối Ngưu tông môn mặt mũi cùng uy nghiêm mà nói, sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Mạc Bất Phàm, bây giờ ngươi phải làm sao đây? Caesar hiếu kỳ nhìn Mạc Bất Phàm, đang đợi Mạc Bất Phàm tiếp theo hành động. Mặc dù đang Caesar mở, bây giờ cục diện trừ phi lại lấy được chắc tư chất bi, nếu không mà nói, thu đồ đệ đại hội rất khó cử hành đi xuống, khó mà phá giải, chỉ có thể nói, Mạc Bất Phàm làm quá lớn. Lại đưa tới hơn 3 triệu người tới tham gia thu đồ đệ đại hội. Hơn nữa còn bị đánh nát rồi chắc tư chất bi. Sử bây giờ được khó mà đem thu đồ đệ đại hội tiến hành tiếp. Phòng chừng những nhị phẩm đó tông môn sẽ chờ Mạc Bất Phàm mất mặt xấu hổ. Không chỉ có như thế, những người dự thi kia cũng rất lo âu. Bây giờ không có chắc tư chất bi, sử thượng tối Ngưu tông môn phải thế nào thu đồ đệ à? Không biết, ai, ta có lẽ hẳn giống như bọn họ, tối ngày hôm qua liền rời đi đi, ghi danh tham gia nhân cũng quá nhiều rồi, ta tin tưởng Mạc tông chủ đại nhân nhất định sẽ có biện pháp. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, đông đảo những người dự thi cũng là nghị luận ầm ĩ, tâm lý có đủ loại lo âu. Bổn tọa tuyên bố, lần này thu đồ đệ đại hội, tất cả lấy tiếp theo khảo hạch làm chuẩn. Dĩ nhiên, nếu như ngươi là thiên tài tuyệt thế, bổn tọa sẽ phá cách trực tiếp thu ngươi vào tông môn. Mạc Bất Phàm đứng ở lầu các trước, nhìn mọi người, lớn tiếng nói, khảo hạch, cái gì khảo hạch, lấy khảo hạch làm chuẩn, kia có phải hay không là nói, coi như tư chất không đủ, vậy cũng có thể vào tông. Chớ trêu, tư chất quá kém làm sao có thể thông qua khảo hạch. Đúng vậy, nhưng là chúng ta không có nghe được tin tức gì à? Rốt cuộc muốn khảo hạch thứ gì? Chúng người dự thi lần nữa nghị luận. An tĩnh, Mạc Bất Phàm quát nhẹ. 3 triệu người nhất thời im miệng. Tình cảnh từ huyên náo thay đổi yên tĩnh. Mạc Bất Phàm muốn cử hành khảo hạch. Triều Vũ Khanh nghi ngờ, nhìn về Mạc Bất Phàm, nhưng là phải cử hành cái dạng gì khảo hạch mới có thể từ 3 triệu người bên trong chọn lựa ra đệ tử tới, cũng không thể để cho hơn ngàn con dị thú đi giết. Cuối cùng có thể sống được hãy thu chứ. Đây cũng quá trò đùa. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Vạn Anh Kiều nỉ non. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Caesar cau mày. Tạm thời không thể nào hiểu được Mạc Bất Phàm ý tứ. Tông chủ, Hạc Lăng Vân nhìn Mạc Bất Phàm. Trong đầu nghĩ tông chủ sẽ không trực tiếp để cho linh thú ra sân đi. Như vậy không thể được a. Biến số quá nhiều. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện. Long Vân nỉ non. Đúng vậy. Nếu không thì thật là mất mặt. Sẽ trở thành trò cười. Ngự Chi Trạch nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Phiền Lạc Anh yên lặng không nói. Hồ Tiểu Ngọc. Mạc Bất Phàm không để ý đến mọi người ý tưởng. Mà là quát lên. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.